Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thứ nhất chiến. Dương Tu gần như ngây ngốc nhìn xem kia biến thành hai nửa Sở Bất Vĩ thi thể. Còn có kia dần dần bị máu tươi thẩm thấu đất cát. Đầu của hắn chỉ cảm thấy ông một tiếng, xuất hiện ngắn ngủi trống không, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Sở Bất Vĩ lại là bị Lữ Thiên Nhất kiếm bổ ra. Cái này so một đêm kia đối phó hắn thời điểm còn muốn mãnh liệt. Thần sắc hắn biến hóa khó lường. Trong lòng không khỏi thở dài. Xem ra lần trước Lữ Thiên cuối cùng một kiếm kia là có chỗ giữ lại. Nếu không hắn khẳng định đã là mệnh tang hoàng tuyền. Sở quốc phương diện chiến sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu không nói gì. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Bát hoàng tử bị giết vẫn là một kiếm. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, dùng sức xoa nắn ánh mắt của mình. Sau lưng dâng lên một cỗ khắp cả người hàn ý, như rơi vào hầm băng. Đi theo tại Sở Bất Vĩ bên cạnh tên kia đại tướng quân Trương Năng càng là mặt xám như cho, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh u ám. Xong đời. Lần này xuất binh là bát hoàng tử tự mình mà vì. Hắn là bị thổi phồng mà đến. Hiện tại bát hoàng tử bị giết. Hắn khó từ tội lỗi. Hắn đã là có thể tưởng tượng đến Sở quốc hoàng đế căm giận ngút trời. Dương Liệt Hổ mặc dù lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là không ngờ tới Lữ Thiên như thế tấn mãnh. Ánh mắt cũng là xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Chấn động vô cùng. Chỉ dùng một kiếm A. Tại hắn bên cạnh. Lúc trước những cái kia gào thét phải cứu về Lữ Thiên phó tướng cùng thiên tướng tất cả đều mát choáng váng, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ chỉ cảm thấy giống như là thiên phương dạ đàm. Ngay cả Dương Tu đều không thể chiến thắng Sở quốc bát hoàng tử. Lại là bị Lữ Thiên nhất kiếm chém giết. Thẩm Quỳnh hoảng sợ nhìn xem một màn này. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Trên mặt vẻ đắc ý hoàn toàn biến mất. Hắn làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Lúc này mới qua mấy ngày, chấm ngoặc kép, Thẩm Quỳnh mặc dù từng nghe nói Lữ Thiên tại Tăng Kiếm phủ đại náo sự tình. Nhưng kia chủ yếu là Lữ Thiên thủ hạ gây nên. Hắn thật không nghĩ đến Lữ Thiên bản thân mình cư nhiên như thế cường hãn. Nạp khí sơ kỳ tu vi, một kiếm chém giết nạp khí hậu kỳ, nghe rợn cả người. Không được, chuyện này nhất định là muốn lên báo cho Thái tử Điện Hạ. Hắn tự lẩm bẩm. Bờ môi có chút run rẩy. Kỳ thật loại đại sự này, coi như hắn không lên báo, Lữ gia cũng là sẽ biết đến. Lữ Thiên khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, tay cầm thất tinh long nguyên kiếm, tại trên cát vàng thần thái sáng láng. Giờ khắc này, chiến trường thời gian tự hồ bởi vì hắn mà xuất hiện ngắn ngủi ngưng lại. Lữ Thiên đưa tay một chiêu, đem kinh hồn kích chộp vào trong tay. Sau đó bỗng nhiên hướng Dương Tu ném quá khứ. Keng, kinh hồn kích chuẩn xác không sai lầm cắm vào Dương Tu bên cạnh. Có chút lung lay, tản ra hào quang màu đen nhánh. Đại nguyên soái giúp ta lớn như vậy một tay. Lại là thầy ta cậu. Cái này kinh hồn kích liền xem như ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Lữ Thiên tùy ý khoát khoát tay. Không hề lo lắng nói. Xác thực, cái này kinh hồn kích hắn còn trướng mắt. Dùng để làm thuận nước dòng thuyền cũng rất tốt. Dương Tu ngơ ngác nhìn cắm ở bên cạnh kinh hồn kích. Trong mắt ánh mắt phức tạp khó lường. Lập tức, hắn quỳ một chân trên đất. Quỳ gối cái này nóng hổi trên cát vàng. Mặt tướng đa tạ đại hoàng tử ân cứu mạng. Đa tạ đại hoàng tử ban thưởng. Hắn, là thần. Vậy liền nên thả chính tự mình thân phận cùng thái độ. Đại hoàng tử điện hạ uy vũ. Đại hoàng tử điện hạ uy vũ. Dương Tu dẫn đầu những cái kia chiến sĩ tất cả đều giơ cao trường thương trong tay la lên. Sóng âm trận trận như kinh lôi. Tại cái này cát vàng chi địa gây nên từng đợt cát sóng. Lại nhìn Sở quốc phương diện. Tĩnh mịch một mảnh. Không có nửa điểm thanh âm. Giết cho ta. Vì bát hoàng tử báo thù. Trương Năng giận dữ hét. Xuất lĩnh lấy Sở quốc chiến sĩ băng băng mà tới. Sát phạt chi khí lập tức tăng vọt, Sở Bất Vĩ chết, kích phát trong bọn họ tâm xấu hổ giận dữ, tức giận, ứng thiên quốc con dân, ứng thiên quốc các chiến sĩ. theo ta giết hết Sở Tặc. Lữ Thiên giơ cao lên Thất Tinh Long Nguyên kiếm la lên. Từng đợt rất nhỏ long ngâm chấn động ra đến, cả kinh người biến sắc. Giết a, theo đại hoàng tử giết địch, thành lập quân công. Dương Tu lập tức trả lời đạo, dẫn theo chiến sĩ của mình như ong vò vẽ hướng phía Sở Quốc chiến sĩ phóng đi. Giết, giết, đầy trời cát vàng chi địa, một mảnh tiếng la giết chấn thiên. Đi đầu va chạm đến cùng nhau người như rơm dạ đổ xuống. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ cát vàng. Thê lương tràng diện để người cảm thán. Nhưng không có cách nào. Đây chính là chiến tranh. Là lấy máu tươi cùng xương khô chồng chất lên. Hết thảy đều không có đường tắt. Lữ Thiên cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm cũng là giết vào Sở Quốc chiến sĩ bên trong. Đại khai đại hợp. 10 bước giết một người. Máu tươi trong vòng 3 thước. Liễu Phi Dương, Lữ Thiên thấp a một tiếng. Loại vũ kỹ này tại quần chiến thuận tiện ngược lại là riêng một ngọn cờ. Hiệu quả chắc tuyệt, một kiếm này, như đầy trời cành liễu bay tán loạn. Đem hắn trước mặt 10 tên Sở Quốc chiến sĩ xoắn nát. Khôi giáp ngay tiếp theo huyết nhục nổ tung. Rơi xuống tại cái này cát vàng chi địa. Trong lúc nhất thời, Sở Quốc chiến sĩ đều chợt lui ra đến. Căn bản không dám đến gần Lữ Thiên chung quanh 10 mét. Lữ Thiên như một chi sắc bén kiếm. Mang theo ứng thiên quốc chiến sĩ giết vào Sở Quốc chiến sĩ bên trong. Sở Quốc chiến sĩ nháy mắt chính là xuất hiện tan tác xu thế. Mỗi người sắc mặt đều sợ hãi vô cùng. Nhìn Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lữ Thiên đối bọn hắn đến nói. Chính là một tôn sát thần. Giết a, a a, trốn a. Lữ Thiên bạo sông mà ra, địch nhân máu tươi ở tại hắn trên thân, nhuộm đỏ hắn áo bào, trên mặt của hắn, tóc cũng đều là dính không ít máu tươi, lộ ra có chút dữ tợn, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng lăng lệ, thậm chí đối với loại cảm giác này thích vô cùng. Chiến, chiến, máu của hắn bởi vì chiến mà sôi trào lên, cả người hưng phấn vô cùng, nhanh ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục tiến lên. Trương Năng chợt quát lên. Mệnh lệnh 3 tên nạp khí trung kỳ tiểu tướng hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Vâng. 3 tên nạp khí trung kỳ tiểu tướng lĩnh mệnh. Hướng phía Lữ Thiên vây giết tới. Điện hạ. Dương Tu hét lớn một tiếng. Liền muốn xông lại hỗ trợ. Nhưng mà lại bị một tên khác Sở Quốc chiến sĩ tướng lĩnh ngăn cản. Không cách nào thoát thân. Không cần quản ta. Ứng thiên quốc các chiến sĩ a, theo ta giết. Lữ Thiên hét to một tiếng. Lúc này đều không quên mất thổi phồng một đợt. Tình cảnh này, đối với Lữ Thiên đến nói, là tốt nhất soát uy vọng cơ hội. Hắn tự nhiên là sẽ không lãng phí. Huyết thể trạng thái. Huyết sắc tinh giáp nháy mắt bao trùm tại Lữ Thiên trên thân. Bảo hộ lấy bộ vị trọng yếu của hắn. Hắn muốn lấy một loại thế sét đánh lôi đình cấp tốc giải quyết chiến đấu. Mới có thể hiển lộ rõ ràng bản thân thần uy. Giết a, 3 tên nạp khí trung kỳ tiểu tướng quát lên một tiếng lớn. Cùng nhau mà tới, riêng phần mình ngưng tụ ra một đầu sói đen. Chừng dài hơn 5 thước, răng nanh rộng mặt, đằng đằng sát khí, đậu hũ, Lữ Thiên lạnh lùng nói. Mi tâm một đạo hào quang màu tử kim quán xuyên trời cao. Cửu tiêu hoàn bội bay thẳng mà ra, lơ lửng tại Lữ Thiên đỉnh đầu. Không người từ minh, bình xa lạc nhạn vang lên, như ngân châm tinh thần lực công kích bay thẳng 3 tên nạp khí trung kỳ tiểu tướng. Quấy nhiễu khống chế của bọn hắn. Ngay sau đó, Lữ Thiên vung trảm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, từng đạo kiếm khí óng ánh nở rộ, đem bọn hắn nơi ở bao phủ. Oanh một tiếng, mãnh liệt năng lượng bạo tạc sinh ra. Cát vàng cuồng vũ, đem hết thảy đều bao phủ. Điện hạ, Dương Tu hoảng sợ nói. Trong lòng lo lắng vô cùng. Ha ha ha, ứng thiên quốc đại hoàng tử chết. Giết cho ta, Trương Năng xa xa đứng chỉ huy chiến đấu. Mình lại không hề động. Ai nói ta chết đi? Lữ Thiên thanh âm đạm mạc vang lên. Để Trương Năng nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.